trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đón nghe chương trình đọc truyện trên sóng FM tần số 89,6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả một truyện ngắn khá thú vị của tác giả Vũ Thanh Lịch. Truyện kể về Diên, một cô nàng biết cách làm cho tương lai của mình được đảm bảo mà không cần đàn ông. Chính vì thế, mặc cho gia đình hết lần này đến lần khác nhắc nhở, thúc ép Diên đi lấy chồng, cô vẫn nhất quyết sống một cuộc sống không cần đàn ông. Rồi một ngày, Diên nhận được một lá thư lạ gửi đến lẫn trong mớ công văn giấy tờ. Bức thư dán hai con tem ngược, cái nọ đè cái kia một góc đậm chất xì tin. Kiểu dán tem như thế là để tỏ tình dành cho những người có tình ý với nhau. Diên không vội mở thư ra xem. Tự nhiên, cô nhớ lại sở thích viết thư của mình ngày xưa và quyết định viết thư về cho gia đình, trình bày rõ ràng lý do không chịu lấy chồng. Tại sao Diên không chịu lấy chồng? Ai là người gửi lá thư? Nội dung lá thư là gì? Câu trả lời sẽ có trong nội dung chi tiết của truyện ngắn Búp bê đắt sét ngay sau đây qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Kết thúc cuộc nói chuyện dài dằng dặc với chị dâu, Diên lẳng điện thoại xuống bàn, dương vai nhìn mớ giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc, hít một hơi thở sâu, nhắc mình đừng có yếu lòng. Lần nào ở nhà gọi điện thoại, lanh quanh một hồi cũng chỉ bằng ấy nội dung, đại khái lấy chồng đi. Có một bức thư lạ gửi đến lẫn trong mớ công văn giấy tờ. Rõ dở hơi, thời đại số, tem bưu chính chỉ còn dành cho các cơ quan gửi công văn giấy tờ. Vậy mà lại còn có bức thư dán hai con tem ngược, cái nọ đè cái kia một góc đậm chất xì tin. Ngày trước, Diên thích viết thư, cũng biết cách bày tỏ tình cảm thông qua dán tem, nhưng cách này Diên cũng từng dán. Lâu rồi không nhớ nữa, nhưng đại khái là cách dành cho những người có tình, có ý. Không có tên người gửi ngoài bì thư, tên người nhận được đánh máy. Diên xoay đi, xoay lại lá thư trong hai ngón tay mình. Cô không vội mở mà nhìn thật lâu hình con trâu cổng ách cài đi dưới tán tre già. Bức tranh vẽ bằng màu nước nho nhỏ xinh xinh ở góc trái bì thư. Chỉ có thể là của một anh chàng rỗi việc hoặc gã nào đó muốn gây sự chú ý. Cũng có khi cô bạn gái thân nào đó bày trò chọc nhau chơi vui. Già rồi, thỉnh thoảng hít tí không khí xì tin cho mát phổi. Suy cho cùng, viết thư cũng là một cách bày tỏ dễ dàng và đầy cảm xúc. Ừ nhỉ, tại sao mình không viết thư? Ít ra cũng nói một lần, để đỡ phải nghe mãi bài ca "Lấy chồng đi em, lấy chồng đi con" của những người ở nhà thì viết. Diên lôi tập giấy A4 trong hộp máy in ngay trước mặt, cắm đầu viết. Con chào bố, lâu quá chẳng còn ai viết thư. Con cũng vậy, và có khi bố cũng thế. Vậy nên cái chuyện nhận thư cũng không bình thường, như cái câu chuyện không bình thường mà con sẽ nói với bố ngay bây giờ đây. Bố và cả nhà đừng giục con lấy chồng nữa, đừng bắt con lấy chồng, vì điều đó sẽ không xảy ra đâu bố à. Con biết mọi người lo cho tương lai của con còn lo hơn ấy chứ. Nhưng con biết cách làm cho tương lai của mình được đảm bảo mà không cần có đàn ông bên cạnh mà. Với con, lấy chồng không phải là giải pháp tối ưu cho tương lai của một phụ nữ. Phụ nữ cũng không nhất thiết phải ỷ lại tương lai hạnh phúc của mình vào một người đàn ông nào đó. Và đàn ông, như con biết, họ mới là kẻ cần được bảo vệ. Con nói vậy là vì từ bé đến lớn, con đã biết vai trò của người đàn ông to lớn đến cỡ nào. Có thể con nhìn và suy nghĩ không giống bố, nhưng môi trường xung quanh khiến con nghĩ như vậy và tin như vậy. Lúc con còn bé, anh trai chỉ đi học, về đến nhà theo chúng bạn đi chặt hóp, làm súng tớp, ăn mặc tắm rửa mẹ phải nhắc suốt. Con kém anh có 20 tháng, chưa đủ 2 tuổi, nhưng phải nấu cơm, rửa bát, quét nhà. Hôm nào con không nấu cơm, đố anh có cái mà ăn. Lớn lớn một tí, con dậy sớm nấu cơm, nắm cơm cho mẹ mang ra đồng. Đồng làng mênh mông, một mình mẹ 4 sào lúa, 3 sào hoa màu, mùa nào thức ấy, quần quật từ sáng đến tối. Lúc chưa có xe cải tiến, mẹ gánh phân triểu dai ra đồng. Cái đống phân chuồng, mẹ gánh rơm rạ đổ vào chuồng lợn, độn với phân lợn, rồi cạo ra giường, đánh đống ủ ải. Đến mùa cấy, gánh ra đồng bón ruộng. Con hỏi mẹ, sao việc nặng vậy, không để bố với anh làm? Mẹ chỉ thở dài, hỏi mãi, rồi chặt lưỡi bảo, cái việc bẩn thỉu như vậy, ai lại để đàn ông làm? Mấy sào hoa màu vào mùa hạn, mẹ gánh nước từ ngòi lên tưới thoăn thoắt như con thoi. Mẹ làm không biết mệt. Thóc lúa đầy bộ đầy cót, rau củ quả đầy nhà, cá dưới ao, gà trong giường. Hôm trời nắng chang chang, mẹ ngồi thở dốc dưới gốc ổi sau khi gánh 7 gánh lúa về rải ra sân, để chiều con với anh kéo đá cho rụng hạt. Con hỏi mẹ, mẹ ơi, bố đi đâu mà chẳng gánh giúp mẹ nhỉ? Lúa nặng vậy cơ mà. Con ghé dai vào đòn càng xuyên giữa 2 bó lúa to bằng cả dòng ôm, lấy hết sức không nâng lên được. Mẹ nhìn con chẳng cười cũng chẳng khóc, khuôn mặt không gợn tí ti cảm xúc nào, trả lời tỉnh queo, bố mẹ đi công tác. Con hỏi, công tác là gì mẹ? Mẹ bảo, lớn lên rồi biết, tao có đi đâu mà biết. Con vẫn chưa tha, hỏi mẹ, bố đi công tác, mang tiền về cho mẹ con mình tiêu. Mẹ cứ ra chợ mà mua gạo, sao mà phải cấy nhiều cho mệt hả mẹ? Mẹ phẩy cái nón mạnh hơn, bảo, sư bố chị, ngồi đấy, bố chị mua búp bê, mặc váy với kẹo gom về cho mà nhai cho sướng mồm, khỏi hỏi vặt. Chà chà, kẹo gom à, mới nghĩ đến con đã thèm nhỏ dãi, lại còn búp bê mặc váy, cả làng có mỗi con bé Diếm. Bố nó đi Tây gửi về mới có, nó làm trẻ con cả làng ao ước. Con và một lũ bạn đã mượn nó mang ra làm mẫu để nặng con búp bê bằng đất sét. Nó cho mượn với điều kiện nó sẽ để búp bê lên trên gò, ngồi bên cạnh coi, không cho đứa nào động vào. Tai chúng mày hả? Toàn đất, sờ vào bẩn hết váy em tao. Nó bảo vậy nên bọn con chỉ thi nhau nặng. Hết cả ngày đi chăn trâu thì mỗi đứa cũng chỉ có một con búp bê đất sét, mặc váy tươi đang bằng rơm, chứ không có lá cọ đâu bố à. Vậy mà mẹ bảo, bố đi công tác, mua búp bê mặc váy về cho con. Con sướng quá còn gì, hống bố cả tuần, rồi cả tháng. Nhưng lần nào bố về cũng tối, còn rủ người này người kia về ăn cơm uống rượu. Con rửa bát gấp 3 ngày thường. Mà búp bê chẳng thấy đâu. Nhiều đêm trăng sáng dằn dặc, gió từ sông thổi về từng vạt hương đồng đồng ngọt liệm. Con gối đầu lên cánh tay mẹ, ngủ khinh khích. Nửa đêm tỉnh dậy đi tè, thấy mẹ đang kín nước ngoài giếng. Mẹ vẫn kéo nước lên bể để con dễ múc. Giếng sâu thành giếng lại thấp, mẹ sợ con kéo không lên mà gầu nước lại lôi con xuống giếng. Con định hỏi mẹ sao kéo nước đêm, nhưng buồn tè quá nên chạy ào ra bờ ao, vừa tè vừa xem mẹ kéo nước. Mẹ kéo dùng dục, Cái gầu to vậy mà mẹ kéo cả gầu đầy, nhẹ như không. Bể đầy ấp nước mẹ vẫn kéo, còn hắt cả nước ra xung quanh. Áo mẹ dính bết vào người. Không biết tại mồ hôi hay tại nước văng vào người mẹ. Kéo chán, mẹ ngồi thở. Cần đứng lên kéo quần, định vào xem mẹ có sao không. Nhưng lại thấy mẹ lấy khăn, cởi áo, thông thả thấm khắp người. Hai bầu vú mẹ chảy dài dưới trăng, chắc tại anh em con bú nhiều nên nó không căng tròn như ảnh các cô gái đẹp in trên lịch treo tường mà Tết nào bố cũng mang về. Con vào nhà lên giường ngủ tiếp, nhưng khuôn mặt mẹ, bầu vú mẹ và cả cánh tay kéo nước hùng hục của mẹ nữa cứ ám ảnh trong đầu con mãi đến bây giờ. Con chơi với búp bê đất sét bất cứ lúc nào rỗi rãi, vậy nên không đêm nào nó không nằm ngủ cạnh con. Con ôm nó nhiều nên da nó nâu bóng, cái váy tơi chỉ ban ngày con mới mặc cho nó. Đêm con cho nó rút vào vạt áo con ngủ. Cũng tại cái váy tơi của nó cọ vào con vừa rậm vừa ngứa nên con bắt nó cởi truồng đi ngủ bố à. Vậy mà có một đêm, đột nhiên con tỉnh giấc, thấy quần mẹ bị tụt xuống một đoạn. Con búp bê đất sét của con nằm lọt thỏm giữa hai bắp đùi của mẹ. Đùi mẹ siết chặt lắm và mẹ lại ngủ say. Con khẽ nhấc ra không được nên đành để dậy. Con cứ nghĩ mãi, sao mà con búp bê của con lại chui vào háng mẹ, lại nằm dí ở đấy. Rồi con lại ngủ. Sáng ra búp bê đã nằm cạnh con như cũ rồi. Nhưng từ hôm ấy con nhìn mẹ khác. Cái cánh tay mẹ múc nước, con búp bê đất sét nằm gọn trong háng, có liên quan gì đến nhau không? Hay mẹ bị bệnh gì? Những câu hỏi lởn vởn trong đầu con suốt. Giá có bố ở nhà, con đã hỏi bố rồi. Con để ý thấy mỗi lần bố về, mẹ vui được một lúc. Lần nào bố đi, mẹ cũng chở lúa đi bán, đưa tiền cho bố. Con vẫn chơi con búp bê đất sét và ngóng búp bê mặt vế của bố. Con cũng chẳng đòi, vì bố vẫn phải lấy tiền của mẹ mỗi lần đi công tác, thì sao mà mua được con búp bê mặt vế cho con chứ? Có lần con nghe lỏm thấy bố chửi thề khi nói chuyện với mẹ. Sư cha đời, mấy tháng tiền lương toàn trả bằng phân bón như thế này, bỏ mẹ nó đi cho xong. Rồi mẹ bảo bố, nhà đầy lúa, bố nó cứ đi làm cho sau này con nó có chỗ dựa. Người ta chịu được thì mình cũng chịu được, qua cơn bỉ cực khắc đến hồi thái lai. Con cũng hóng được cái hồi thái lai lắm. Nếu so với lúc bé thì giờ cuộc sống của con thái lai lắm rồi. Con mang ơn cái thời khốn khổ ấy, không những nó cho con trưởng thành, mà lúc con vào đời gặp bất kỳ tai biến nào, con đều biết cách vượt qua. Đôi khi còn nghễu nghện cười. Ngày xưa khổ thế nào còn chịu được nữa là. Vậy là con lại nhớ đến ngày bé, sâu thành chuỗi kỷ niệm, không xấu hay đẹp mà chỉ có mặn với ngọt. Hôm ấy chủ nhật, cũng gần đến Tết, nhà mình giỗ ông. Bố về từ tối ngày hôm trước, mẹ dậy từ lúc trời còn tối đen, gọi người đến làm thịt lợn. Lúc bắt lợn, nó kêu vỡ nhà. Con tỉnh dậy chạy ra xem. Vậy mà bố vẫn ngáy khò khò. Lúc bố tỉnh dậy thì rổ lòng đã bốc khói nghi ngút, giò cũng bó xong. Đầu lợn nằm chiếm dậy trên mâm xôi trắng thơm phức. Đôi tay xòe như cánh quạt, bố chỉ việc đặt lên bàn thờ rồi thắp hương khấn vái. Chưa cúng xong có tiếng gọi thất thanh ngoài cổng. Mẹ nghe loáng thoáng, đã lao theo người ta, chạy ra đầu làng. Con cũng chạy theo. Đến gần đình làng, thấy bác dĩ gái đang nằm lăn lóc dưới đất. Bác dĩ trai sặc sụa mùi rượu, vừa đá, vừa đánh, vừa chửi thậm tệ. Tao cấm chỉ mày. Mày đi thì đừng bao giờ giác mặt mà chê. dỗ bố mày, chứ có phải dỗ chồng mày đâu. Mày mày hớn lên. Hay mày chê tao không biết kiếm cho mày miếng thịt lợn. Mày phải vác mồm sang đấy xin ăn. Tao đánh cho mày chừa cái thói cãi chồng. Mày dám không nghe lời chồng mày à? Mày bôi tro chát chấu vào tao à? Tao có là con chó, là trâu thì cũng là chồng mày. Mẹ lao đến nơi, nhảy bổ vào ôm lấy bác gái, còn bị bác trai đá cho hai phát đau điếng vào mạng sườn. Thấy mẹ đến, người làng mới lao vào can, giữ không cho bác trai đánh nữa. Mẹ xốc bác gái lên, dìu về nhà mình. Hóa ra, buổi sáng bác đi chợ mua đồng bánh đa về để sang thắp hương cho ông. Nhưng bác trai đi cài về sớm, thấy có bánh đa lôi ra uống rượu. Bác gái cấy xong xào rau muống về đến nhà thì còn nửa đồng bánh đa bẻ dụng. Bác lu loa kêu: "Tôi có vài đồng bạc, mua được có bao nhiêu bánh đi cúng dỗ bố tôi. Anh ăn mất thì tôi lấy gì cúng bố?" Vậy là sinh sự, lời qua tiếng lại, bác trai thượng cẳng tay hạ cẳng chân, đá bác gái lăn từ bậc hè ra đường, lăn hàng trăm mét mà không ai dám can. Người làng biết tính bác dĩ, đã đánh vợ mà ai lao vào cứu là bị đánh nặng hơn. Người nào can còn bị bác lôi cả tông ti họ hàng lên mà chửi. Thôi thì tránh voi chẳng hổ mặt nào. Chẳng ai thèm can ngăn bác trai, cũng chẳng ai cứu đỡ bác gái. Lần này người ta cũng chẳng dám can. May mà có người thương xót chạy đến nhà gọi bố mẹ ngồi cúng, nên có biết đâu. Mẹ vừa dìu vừa cõng, bác gái to béo hơn mẹ mà mẹ vẫn lôi đi như thường. Về đến sân nhà mình, mẹ sai con mang nước mang khăn ra lau rửa vết thương cho bác. Bố cúng xong xốc cổ áo đi ra, nhìn hai chị em, kẻ vừa khóc vừa kể lể sự tình, kẻ vừa lau rửa vết thương vừa lau nước mắt. Bố lẩm bẩm bảo: "Tôi đã nói với chị từ ngày xưa, cái loại người môi thâm mắt trắng, vũ phu có nòi, chị ham gì mà lấy. Mà thôi thì chị lấy cho có tấm chồng cũng được, nhưng biết tính nó vậy thì lựa đường mà sống. Nó đánh đập cho là cũng tại chị. Đàn bà không biết đường mà ăn ở, để chồng đó đánh cho thì đừng kêu. Thằng đàn ông nào chả có sẵn nắm đấm trong tay, nhưng để nó vung ra hay không là do chị. Chị khéo léo thì sướng cái thân chị, không khéo được thì cố mà chịu, mà nhịn nhục đi. Trưa nay đánh cho cả làng xem, mai đánh cho cả tổng xem. Chị làm cái nhà này mất mặt với làng với xóm. Thế nào người ta chả bảo chị ăn nói hỗn láo, không biết cư xử phải phép với chồng, nên nó mới đánh cho ra thế. Quá ra ông bà nhà này không dạy được chị, để chị không biết ăn ở, đến nỗi người ta đánh cho sưng xỉa mặt mày suốt ngày thế kia, còn cấm cửa không cho về dỗ bố nữa. Vậy thì còn ra cái thể thống gì? Chị không thương cái thân chị thì thương cái thanh danh nhà này tí có được không?" Bác gái nghe được bằng chữ nghĩa của bố thì khóc bù lu bù loa lên: Tôi biết tôi ngu tôi dại. Cả nhà này có mình cậu khôn ngoan, học đâu biết chữ đấy, chữ tốt văn hay, được đi đó đây, ăn sung mặc sướng, làm nọ làm kia. Tôi nghèo đói khốn khổ nên khốn nạn. Có mỗi cái đồng bánh đa mang sang cúng bố mà nó cũng ăn mất. Tôi ngu nên tôi để nó đói nó khát, nó ăn mất cái đồng bánh dỗ bố tôi, chứ không may mắn được như nhà cậu. Cả năm tôi có ngày dỗ bố, giờ tôi không có cái gì cúng bố. Cậu bảo tôi để yên làm sao? Lành thì làm gáo, vỡ thì làm môi. Tôi còn cái gì nữa mà sợ? Cái thân tôi còn chả giữ được thì thanh danh cái nỗi gì? Vừa nói bác vừa đập tay đập chân, giọng méo xẹo vì máu vẫn còn tước đầy môi. Mẹ im lặng, không phản đối bố, cũng không dỗ dành bác, cứ cắm cúi lau rửa, xoa dầu, tra thuốc lên vết thương khắp cơ thể chị chồng. Sau này có lần vô tình nhắc lại, con hỏi sao lúc ấy mẹ chẳng nói gì. Mẹ chỉ bảo mẹ chẳng máu mủ ruột rà với bác dĩ, mà nhìn bác ấy bị đánh vậy còn xót đứt ruột. Phận đàn bà không bị chồng đánh chồng chê như mẹ là may lắm rồi. Bố chuyển về gần nhà, con thấy mẹ bảo vậy nên tuần bố về hai lần, có khi ngày nào cũng về. Nhưng về nhà chỉ nằm chõng tre đầu hè nghe đài đọc báo. Hôm nào mẹ con đi làm đồng về muộn, chưa có cơm ăn, còn bị mắng như chan tương đổ mẻ. Con cãi bố chứ mẹ cứ im thinh thích. Thi thoảng con vẫn thấy mẹ bán lúa đưa tiền cho bố, rồi bố mua cái đài, đổi cái xe đạp Nam Hà thành xe Honda 67. Mỗi lần về đến đầu làng con đã nghe tiếng, còn mẹ chỉ đứng cửa bếp thở dài. Anh trai con cắm đầu học, mẹ ưu tiên hết cỡ. Đến múc nước lên bể lọc mẹ cũng sai con làm. Để anh mày yên tâm học thi cho tốt, còn làm ông nọ bà kia cho tao đỡ khổ. Lần đầu tiên con thấy mẹ nhắc đến từ khổ là trong tình huống ấy bố à. Con còn nhớ cái năm anh con đi học đại học, bố đi chống bão ở tận đâu xa xa là. Hai mẹ con ở nhà, mưa lụt đến mép giường. Lúc nước rút, hai mẹ con rửa ráy cả ngày không hết bùn đất dính trong tủ rã, đồ đạc. Mái bếp lợp giấy dầu bị lật tung. Chú Khấm đến giúp mẹ lợp lại mái. Chú ngồi trên mái, mẹ đứng dưới đưa rui mẹ lên. Đến ngang chiều thì xong cái khung, mẹ tận dụng đống giấy dầu cũ để lợp lại nên hai người phải cố gắng lắm mới đẩy được nó lên mái. Con lăn quăng để chú với mẹ sai giặt, chứ sức con giúp gì được đâu. Lúc trải giấy dầu lên mái, chẳng may chú trượt chân suýt nữa rơi xuống, may mà mẹ đỡ kịp. Con chẳng nhớ lúc ấy tư thế của họ ra làm sao, chỉ biết chú Khấm không bị rơi xuống đất. Nhưng bác dĩ gái đi ngang qua nhìn thấy. Vậy là bác thêm mắm thêm muối vào, thổi đến tai bố cái chuyện mẹ với chú gian díu khi bố vắng nhà. Bố về quăng thúng đập nia với mẹ, mặc kệ cho bác gái mắng nhiếc mẹ là cái đồ lăng loàn, mắng không tiếc lời. Mẹ nhìn bố cầu cứu, ánh mắt mẹ lúc ấy bây giờ con vẫn nhớ. Vậy mà bố có dửng dưng như không. Con bực mình quát bác ấy: bác biết gì mà nói hả? Ai cho phép bác lăng mạ mẹ cháu? Vậy là bố cho con cái tát như trời giáng. Bây giờ thi thoảng nó vẫn rang rác quanh tay quanh má con bố à. Đây cũng là lần đầu tiên con biết thế nào là nổ đơm đớm mắt. Như thế đủ để mẹ con biết mọi cách giải thích chỉ là vô nghĩa. Cuộc sống của chúng ta lại bình thường trôi đi. Bố về nhà mỗi tuần có một lần. Chỉ khác là mẹ không gánh phân triểu nhai ra đồng mà kéo xe cải tiến. Mỗi chuyến bằng 5 gánh phân. Hai cánh tay lặt ra sau, sợi dây thừng dắt chéo dai. Mẹ kéo xe như cái ông phu xe trong truyện của Nguyễn Công Hoan mà con được đọc trong sách. Khác là ông kia kéo người nên nhẹ, mẹ kéo phân chuồng phân bắc thối in đường. Hôm nào con nghỉ học phụ giúp mẹ, mẹ bảo con cầm càng kéo để mẹ đun phía sau. Chứ chị đun phía sau, phân nó sọc vào mũi chị có chịu được đấy. Rồi nó ám vào người, hôi vậy lại ế chồng, rồi khổ thôi. Con bảo con chả lấy chồng đâu. Lấy như mẹ thì khác gì không lấy. Mẹ bảo tôi không có chồng thì làm sao mà có chị. Rõ cái mặt học nhiều rồi giỏi cãi. Con cũng không tranh phần đun xe, vì thực tình là nó hôi thật. Mẹ đun khỏe nên con kéo băng băng. Gió rạc về sau nên bao nhiêu mùi táp hết vào người đun xe. Lúc ấy con cứ nghĩ phân nặng mùi thế mà bón lúa cứ tốt bời bời, bông nào bông nấy cuối mùa như vàng rộm, rồi con trĩu xuống. Thế con mới biết trên đời này chẳng có gì là thứ bỏ đi. Cứ thế những giọt mồ hôi mẹ vẫn nhỏ xuống, anh con vẫn học đại học, bố vẫn đi công tác, và con vẫn mong búp bê mặc váy. Anh trai ra trường, đi làm rồi cưới vợ. Mọi thứ cứ như sắp đặt sẵn. Mẹ lo toan mọi thứ, bố gác chân chữ ngủ, ngồi nhà trên tiếp khách uống rượu. Bạn của bố toàn đi xe máy, các cô thì mặc váy đầm xòe, đánh son phấn, các chú thì sơ vinh, quần đen áo trắng. Làng xóm sang nhìn cũng nể ra trò. Mẹ con cứ chạy luôn chân. Đến tận lúc đi rước dâu, con mới tìm được mẹ. Mặc cho mẹ cái áo tân thời mà mẹ kêu lòa xòa rắc rối, bôi tí son phấn mẹ cũng không cho. Con nịnh mãi, mẹ đồng ý bôi, nhưng cũng không được bố à. Chắc tại mẹ dầm xương giải nắng nhiều, nên da vừa nhăn nhúm vừa đen sạm, vừa nhớp mồ hôi, phấn bôi đến đâu gión cục đến đó. Lúc đánh phấn cho mẹ, con nhớ đến bạn búp bê đất sét của con. Con định giữ cho đến khi nào bố mua búp bê mặc váy, con sẽ bỏ đi. Nó cứ lăn lóc trong cặp con, rồi vào hòm tôn theo con lên phố học đại học. Có lúc ngồi buồn, con mang nó ra tô màu, vẽ má phấn môi son cho nó, nhưng vẽ xong trông nó xấu tệ, mai mà bằng đất sét. Con mang nhúng nước rồi lấy tay vuốt, mòn mất ít đất, nhưng nó lại trở về như cũ, trông vẫn đáng yêu và gần gũi như cũ bố à. Khuôn mặt của mẹ con chỉ bôi thử một bên thôi, không hợp là con lau sạch ngay. Khuôn mặt mẹ để mộc mạc như vốn có, vừa đẹp vừa nhân từ, có thể hơi già hơn, cũ kỹ hơn so với bố, nhưng con thấy thân thương gần gũi. Giá kể có hợp thì trang điểm một tí, chỉ là để mẹ được sử dụng những món đồ làm đẹp của phụ nữ thôi. Nó thơm tho sang trọng, chứ không nặng mùi như xe phân bón. Với lại, con cũng muốn thử thay đổi bề ngoài của mẹ chút ít xem có khác gì không. Vì con thấy người ta bảo, trên đời này không gì là không thể thay đổi, nhưng hình như không đúng với mẹ. Con dâu mẹ giống hệt mẹ, lụi củi làm và cung phụng chồng. Anh con giống hệt bố, nhưng con thì không giống mẹ tí nào. Ngoại trừ chuyện con là phụ nữ như mẹ và chăm chỉ làm việc như mẹ. Một ai đó đã nói rằng, với mỗi người, tuổi thơ gắn liền với những giấc mơ. Và với Duyên, giấc mơ đó là có được con búp bê mặc váy như con bé Diếm, chứ không phải là con búp bê bằng đất sét mặc áo tơi. Và tuổi thơ của Duyên còn gắn với thói gia trưởng của bố và anh, gắn với ý nghĩ đàn ông coi nhà, đàn bà coi bếp của mẹ. Chính vì thế mà Duyên nhất quyết không cần đàn ông bên cạnh, cô đảm bảo được cho cuộc sống của mình. Nhưng còn bức thư, ai là người gửi lá thư, nội dung lá thư là gì? Lá thư ấy liệu có làm cho cuộc đời Duyên đi theo một hướng khác? Mời quý thính giả đón nghe phần cuối truyện ngắn này vào khung giờ đọc truyện ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.